Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 216, Mộ Khuynh Thành 2, góc truyện audio.com. Các ông chủ phòng ca múa nhạc khác đều ngứa ngáy trong lòng, thậm chí đã từng ra giá cao tiền hô hậu ủng muốn đào bảo bối về. Đây chính là một cây dụng tiền vững chắc. Vào lúc ấy, người thọc gậy bánh xe quả thực không ít. Nhưng mà Mộ Khuynh Thành là một người phụ nữ cực kỳ nhớ tình cảm, dù cho các ông chủ khác đồng ý cho bà đãi ngộ lớn hơn nữa, bà vẫn không hề bị lay động. Từ đó về sau, Mộ Khuynh Thành thành công nhận danh hiệu ca sĩ nữ hạng nhất vì chính mình gây dựng địa vị không người nào có thể vượt qua. Càng về sau, sinh ý của Bách Nhạc Môn càng thêm phát đạt, chuyện làm ăn của các phòng ca múa nhạc khác càng ngày càng vắng vẻ. Cuối cùng, thực sự không còn cách nào, những phòng ca múa nhạc kia không thể không đóng cửa ngừng kinh doanh, chỉ còn lại Bách Nhạc Môn ở thủ đô xưng bá độc nhất, chuyện làm ăn ngày càng lớn mạnh. Ông chủ phòng Khiêu Vũ đối đãi với bà vô cùng tốt, chưa từng bạc đãi bà. Dù sao cũng là bề mặt của phòng ca múa nhạc, tự nhiên là phải cung phụng như Bồ Tát. Nhưng mà tháng ngày lâu, ông ta chậm rãi động chạm tới một chút kế vặt. Từ xưa đến nay, người đàn ông nào không thích người trưng diện. Huống chi lại là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như thế, người đàn ông nào có thể từ chối. Khi đó Mộ Khuynh Thành đang ở độ tuổi như hoa, 18 tuổi còn ngây ngô vô cùng, cởi ra quần áo trên sàn nhảy, quả thực chính là một đóa phù dung trong trẻo, cả người tràn ngập hơi thở mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vào một lần khi đưa bà về nhà, trước cửa nhà bà, ông ta bỗng nhiên nhào tới. Mộ Khuynh Thành không nghĩ tới ông ta sẽ động ý niệm như vậy, nhất thời bị dọa sợ. Tuy bà là ca sĩ, nhưng tính tình cao ngạo, trong tình thế cấp bách bà giận dữ và xấu hổ liền chết chống cự, lúc đó ông ta không thể thực hiện được, phẫn nộ bỏ đi. Nhưng mà bà lại không biết, ngay lúc đó tình cảnh này đã bị phóng viên của một tòa soạn nhỏ chụp trộm đăng trên báo chí. Thế là, lời đồn đãi về vũ nữ Khuynh Thành không trong sạch trong lúc nhất thời ồn ào xôn xao dư luận. Trong một đêm, cuộc sống của bà gặp phải biến hóa long trời lở đất. Vốn là trong lòng những khách nhân kia, bà là thần thánh cao quý, không thể xâm phạm, nhưng từ sau khi tin tức bê bối của bà truyền khắp thủ đô, hình tượng của bà bị hạ xuống cực thấp. Những khách nhân kia bắt đầu động tay động chân với bà, động tác cũng càng lúc càng to gan, hơn nữa cách cư xử xấu xa. Mỗi khi bà tìm trưởng phòng giúp đỡ, bởi vì thù dai, lần nào trưởng phòng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Mộ Khuynh Thành cực kỳ oan ức, bỗng nhiên bà thấy chán ngán cuộc sống hừng hực thâm sâu này, cũng thấy chán ngán mình phải suốt ngày lạc lối bên trong những cuộc ăn chơi trác táng, thậm chí là chán ngán tính mạng của mình. Những lời đồn đại càng ngày càng khó nghe, những khách nhân kia cũng càng ngày càng thô bạo không nói lý, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn đi tranh đoạt. Lúc lâm vào giai đoạn gian nan nhất, Mộ Khuynh Thành bị bức ép không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày đi thỉnh cầu một người đàn ông che chở. Khi đó, ở thủ đô cũng chỉ có người đàn ông này mới có đầy đủ năng lực bảo vệ bà, có đầy đủ năng lực khiến bà không bị ức hiếp. Người này, chính là Mộ Liên Thành. Mộ Liên Thành, cha đẻ Mộ Nhã Chiết, con vợ cả phòng lớn của Mộ Thịnh, cũng là đứa con trai được Mộ Thịnh coi trọng nhất. Mộ Liên Thành tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người, hơn 20. Góc truyện audio.com, tuổi, nhưng giá trị bản thân đã là ngàn tỷ. Khi đó, ông đã có hôn ước cùng con gái thiên kim nhà họ Giang ở thủ đô. Sau đó, cũng không biết rốt cuộc xảy ra bất ngờ gì, Mộ Khuynh Thành được nhà họ Mộ nhận nuôi, trở thành con gái nuôi của Mộ Thịnh, nói tới danh phận, có quan hệ anh em cùng Mộ Liên Thành, cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng miễn cưỡng bóp chết ý nghĩ của Mộ Liên Thành đối với Khuynh Thành. Cách chương.